Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1309, là địch là hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, huyền lực tượng nhìn thấy quái điểu, như sắt tiên mũi trực tiếp quất tới. Nhưng là quái điểu nhưng là hai chảo vừa mở. Như vậy là bộ xà giống như vậy. Nắm lấy huyền lực tượng mũi, như che trời mây đen hai cánh rung lên. Nhất thời đem huyền lực tượng trầm trọng thân thể kéo lên, hướng về vô lượng hải bay đi. Huyền lực tượng mạnh mẽ giãy giụa, chỉ là bay lên một khoảng cách sau đó, vô lượng hải phát huy tác dụng, lực hút nhất thời đảo ngược, một luồng sức mạnh đáng sợ hấp huyền lực tượng bay về phía vô lượng hải. Hàn Sâm vốn là muốn ra tay ngăn cản, đây chính là hắn con mồi. Làm sao có thể để con kia điểu lượm tiện nghi, nhưng là quái điểu tốc độ quá nhanh, bay lên đến sau đó, Hàn Sâm động thủ nữa đã không kịp, hắn cũng không dám bay lên đi tới ngăn cản quái điểu. Mắt thấy huyền lực tượng đến vô lượng hải bên trong, chấn động tới to lớn sóng biển, cái kia quái điểu cũng nhảy vào hải bên trong, bất quá quái điểu vừa vào nước biển. Nhất thời hóa thành một cái màu đen cá lớn. Xem Hàn Sâm hơi ngẩn người. Cái tên này như thế nào cùng tiểu hồng điểu như thế? Đều có thể phi thiên diễn hóa điểu vào nước diễn hóa ngư. Hàn Sâm cau mày nhìn hải bên trong huyền lực tượng cùng quái ngư. Có thể bởi huyền lực giống sinh trưởng ở địa phương vô lượng hải dị sinh vật. Nó tuy rằng rơi vào vô lượng hải bên trong, nhưng không có bị hút vào biển sâu. Bốn vó ở trong nước biển bơi lội. Muốn du hướng về cùng nước biển liên kết hải địa thần sơn. Quái ngư nhất thời nhào tới. Muốn đem huyền lực tượng kéo vào biển sâu. To lớn đồng thời mọc đầy răng nhọn miệng cá. Một cái liền đem huyền lực tượng nuốt vào. Tàn nhẫn lực nhai. Quái ngư miệng rộng bên trong. Sắc nhọn hàm răng cắn ở huyền lực thân voi lên. Ở huyền lực tượng tượng ra lên lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng là xem ra cũng chỉ là da thịt tổn thương. Huyền lực thân voi thể chất xác thực mạnh mẽ cực kỳ. Trong lúc nhất thời quái ngư cũng khó có thể nhai nát huyền lực tượng. Huyền lực tượng thừa dịp quái ngư há mồm thời điểm. Lại vào quái ngư trong miệng vọt ra. Hai con quái vật ở hải bên trong đại chiến. Đem phụ cận hải vực khuấy kinh đào hãi lãng, bị gây nên nước biển một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hàn Sâm vốn tưởng rằng sẽ là nhóm người mình gặp phải phiền phức. Ai biết bọn họ không có gặp gỡ phiền toái gì. Hai con quái vật nhưng chính mình đánh tới đến. Huyền lực tượng tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng là chung quy không phải trong nước sinh vật, vẫn đến hạ phong. Mắt thấy liên là bị quái ngư kéo vào biển sâu. Nếu huyền lực tượng bị mang xuống, coi như nó thân thể như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Sợ rằng cũng khó có thể thời gian dài ở trong nước biển cùng quái ngư tác chiến. Cuối cùng vẫn là một con đường chết. Chính đang Hàn Sâm theo là tất cả gần như liên là lúc kết thúc. Lại đột nhiên nghe được hải địa phía trên ngọn thần sơn truyền ra từng tiếng kỳ dị tiếng rít. Chỉ thấy theo hải địa thần sơn cùng vô lượng hải liên kết địa phương. Từng con to bằng cái thớt màu trắng lão quy lẻn vào trong nước. Hướng về huyền lực tượng cùng quái ngư vây lại. Hàn Sâm đếm đếm, tổng cộng có 6 con màu trắng lão quy vọt vào vô lượng hải. Chúng nó đều đang là đi trợ giúp huyền lực tượng. Theo phương hướng khác nhau vây nhốt quái ngư. Đối với quái ngư khởi xướng tiến công. Cái kia 6 con màu trắng lão quy đều là siêu cấp thần sinh vật. Tuy rằng không có mở ra 10 đạo khóa gen. Bất quá bởi giáp xác phi thường ngạnh. Tìm cơ hội liền đưa đầu ra ngoài cắn một cái. Cắn xong liền co vào mai rùa bên trong. Hơn nữa có huyền lực tượng chính diện cuốn lấy quái ngư. Quái ngư trong lúc nhất thời lại bị lão quy cắn vài cửa. Trái lại không thể chiếm được tiện nghi. Có 6 con lão quy trợ giúp, huyền lực tượng cũng một lần nữa ổn định cục diện, vừa chiến vừa lui, muốn lui về hải địa phía trên ngọn thần sơn. Quái ngư bị lão quy cắn mấy cái sau đó, Nhất thời liền có chút tức giận lên. Vầy cá vỗ một cái. Nhất thời lao ra mặt nước. Hóa thành to lớn màu đen quái điểu. Một chảo một cái. Nắm lên hai con màu trắng lão quy bay lên trời. Chỉ thấy màu đen quái điểu trên móng vuốt nổi lên quỷ dị sóng lớn. Sau đó liền nghe răng rắc hai tiếng. Hai con màu trắng lão quy giáp xác. Dĩ nhiên sống sờ sờ bị hắn vồ nát. Lại nhìn hải bên trong còn lại bốn con lão quy cùng huyền lực tượng. Cũng đã trốn về hải địa thần sơn. Tiến vào núi trong rừng không thấy bóng dáng. Màu đen quái điểu tức giận vây quanh hải địa thần sơn bay hai vòng. Không có tìm được huyền lực tượng chúng nó cái bóng. Dĩ nhiên xoay người hướng về trên đất bằng Hàn Sâm bọn họ vọt tới. Hàn Sâm từng trải qua màu đen quái điểu hung uy. Biết là cái đáng sợ dị sinh vật. Trong lòng không dám khinh thường. Mở ra 10 đạo khóa gen trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tà Liên nữ đế cũng chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Phi Ngư Vương bất cứ lúc nào chuẩn bị vào trong biển. Nếu là Hàn Sâm bọn họ bị bức ép bay lên đến. Đây ở phía dưới tiếp được bọn họ. Mắt thấy màu đen quái điểu bay tới. Hàn Sâm đang muốn ra tay. Nhưng là ai biết màu đen quái điểu nhưng móng vuốt buông lỏng. Cái kia hai con bị nó vồ nát giáp xác. Đã bị lợi chảo giết chết màu trắng lão quy. Bị nó đầu đến Hàn Sâm trước mặt bọn họ. Sau đó màu đen quái điểu đối với bọn họ kêu hai tiếng. Thẳng bay trở về vô lượng hải bên trong. Hóa thành quái ngư lẻn vào hải bên trong. Vẫn như cũ là ở hải bên trong theo Hàn Sâm bọn họ. Hàn Sâm bọn người là ngẩn người. Không biết đây là cái gì cái tình huống. Cái kia như vậy ngư như vậy điều quái vật. Dĩ nhiên sẽ đem nó săn giết dị sinh vật đưa tới. Tà Liên nữ đế kiến thức bao rộng. Nhưng cũng bị tình huống bây giờ làm hơi nghi hoặc một chút. Có thể là ta lầm. Cái kia cũng không phải hải quỷ thú chứ. Tà Liên nữ đế âm thầm cau mày. Đối với mình lúc trước phán đoán có chút không tự tin. Hàn Sâm nhưng là liếc mắt nhìn bị Bảo Nhi chộp vào trong tay tiểu hồng điểu. Trong lòng âm thầm suy đoán. Chúng nó chỗ có diễn hóa điểu diễn hóa ngư năng lực. Sẽ không phải chúng nó hữu huyết quan hệ. Vì lẽ đó cái kia hải quỷ thú mới sẽ như vậy chăm sóc chúng ta. Không, hoặc là nói nó muốn chăm sóc chính là tiểu hồng điểu. Hàn Sâm không biết mình suy đoán có đúng hay không. Bất quá nếu đồ vật đều đã tiến hành đưa tới. Hàn Sâm cũng không có khách khí. Đem vỡ mai rùa xóa bỏ. Theo trong máu thịt đào ra hai viên gen sinh mệnh tinh hoa. Huyết nhục cũng bị xử lý gọn gàng. Đảm nhiệm bọn họ đồ ăn. Không nghi ngờ chút nào. Hai con màu trắng lão quy đều là siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa huyết nhục có thể ăn. Hẳn là đều là siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai trở lên dị sinh vật. Hàn Sâm bọn họ một đường hướng về đi vào. Hải quỷ thú vẫn là ở đỉnh đầu vô lượng hải bên trong theo bọn họ. Hoàn toàn không có đối với bọn họ phát động tấn công ý tứ. Có hải quỷ thú hộ tống. Bọn họ dọc theo đường đi chỗ không có gặp phải nguy hiểm gì. Thập phân thuận lợi vòng qua hải địa thần sơn. Đến Tà Liên nữ đế nói tới hòn đảo. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hải quỷ thú dĩ nhiên dường như ở hộ tống chúng ta. Tà Liên nữ đế cũng nhìn ra đầu mối. Không khỏi kinh ngạc nói. Hàn Sâm cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán. Tự nhiên không có cách nào trả lời Tà Liên nữ đế. Chỉ là hỏi Bạch Dịch Sơn tình huống. Bạch Dịch Sơn lên cấp siêu việt giả thời điểm, trực tiếp truyền tống đến vô lượng hải bên trong một hoang vu tí hộ sở. Vận khí đến là tốt lắm lắm. Hắn đối với vô lượng hải muốn so với Tà Liên nữ đế còn muốn quen thuộc. Xuyên qua hải địa thần sơn cái kia một cái đường tắt. Vẫn là Bạch Dịch Sơn mang lộ. Bạch Dịch Sơn đem mình nghiên cứu. Bảo tượng kinh. Cùng xem sát huyền lực tượng sự tình nói cho Hàn Sâm. Còn nói chính mình phiền muộn. cùng với hỏi Hàn Sâm tu luyện chính là cái gì siêu hạch cơ nhân thuật. Giáo sư, ngài còn phải tiếp tục nghiên cứu xuống. Ngài cái này nghiên cứu thị phi thường có ý nghĩa. Ta tu luyện chính là tiết ra bí truyền siêu hạch cơ nhân thuật. Không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Hơn nữa tu luyện có rất lớn hạn chế. Không thích hợp người bình thường tu hành. Ngài, bảo tượng kinh, nếu như có thể thành. Cách chương.